bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 98, tiên ma hải phía dưới điên cuồng trích tiên Trần Uyên danh tiếng. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ngay tại Trần Uyên độ kiếp thành công, ngưng tụ phần tịch tiên đàn về sau, tại tiên ma hải bên ngoài vô tận khu vực bên trong, nhiều cái cường thịnh tiên trong nhà, bỗng nhiên xuất hiện xưa nay chưa từng có chấn động. Những thứ này tiên gia xuất hiện chấn động điểm giống nhau, chính là đều có phong hào tiên đàn sở thuộc cường giả. Bọn họ theo bế quan bên trong trực tiếp bừng tỉnh, thể nội phong hào tiên đàn không bị khống chế bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt ba động, chỗ làm đến toàn bộ tiên gia lĩnh vực bị quét ngang tại một mảnh phong bạo bên trong. Loại cảm giác này đột nhiên xuất hiện cũng là bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được, tựa như thể nội phong hào tiên đàn truyền ra ba động đồng thời, đang run rẩy tại e ngại, tại sợ hãi, tại thần phục, tại hạ quỳ. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta phong hào tiên đàn không bị khống chế? Vô tận khu vực một chỗ tên là Thiên Chiếu Tiên gia trong lĩnh vực, hắn kéo dài mà lên hậu sơn cấm địa bên trong, một tên ngồi xếp bằng nam tử trẻ tuổi khuôn mặt xuất hiện kịch biến, hắn đan điền phía dưới nửa tấc chỗ, hiển lộ ra một tòa tiên đàn toàn cảnh. Giờ phút này tiên đàn ngay tại không kiêng nể gì cả điên cuồng phóng xuất ra khí tức, sinh ra tiên khí phong bạo cuồng mãnh quét ngang tại toàn bộ Thiên Chiếu Tiên gia bên trong. Thiếu chủ, cấm địa bên ngoài truyền ra đại lượng sợ hãi mọi loại lời nói, đều là Thiên Chiếu Tiên gia bên trong các trưởng lão, nhưng giờ phút này mặt mũi của bọn hắn đều là có chút tái nhợt, bọn họ hoàn toàn không biết Thiên Chiếu thiếu chủ đến tột cùng lên cơn điên gì. Phong hào tiên đàn sở hữu giả, hắn bạo phát lực là cực kỳ đáng sợ, dù cho khiến cho bọn hắn tiên cảnh trình độ, so Thiên Chiếu thiếu chủ mạnh hơn rất nhiều, nhưng chỉ bằng Thiên Chiếu thiếu chủ thể nội phong hào tiên đàn thì đủ đem bọn hắn hoàn toàn chấn áp. Loại này uy lực đáng sợ quét ngang, lại tiếp tục kéo dài sợ là muốn cho toàn bộ Thiên Chiếu Tiên gia mang đến lớn lao tổn thương. Đáng chết, Thiên Chiếu thiếu chủ khuôn mặt kịch liệt biến ảo, đang chuẩn bị cưỡng ép đè xuống phong hào tiên đàn ba động, nhưng đột nhiên ở giữa, phong hào tiên đàn bỗng nhiên chấn động ở giữa, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cái này không có dấu hiệu nào biến hóa, để Thiên Chiếu thiếu chủ không khỏi sững sờ, lập tức khóe miệng co giật ở giữa, có chút hoài nghi. Trong cơ thể mình phong hào tiên đàn thật là đột nhiên hóng gió. Thiếu chủ ngài không có sao chứ? Cấm địa bên ngoài đại lượng trưởng lão nhìn thấy ba động đình chỉ, vội vàng chạy tới lên tiếng lần nữa hỏi. Đã không sao, Thiên Chiếu thiếu chủ truyền ra lời nói, lập tức rơi vào trầm tư, qua nửa ngày sau mới đem ánh mắt nhìn về phía xa xôi tiên ma hải chỗ, vừa mới thể nội phong hào tiên đàn đột nhiên bạo phát thời điểm tiên ma hải phương hướng vừa tốt có thiên kiếp ba động. Cứ việc ngăn cách cực kỳ xa khoảng cách xa, nhưng hết lần này tới lần khác thì là xuyên thấu qua tiên ma hải, bị hắn cảm giác được một hai. Chẳng lẽ là có mới phong hào tiên đàn người xuất hiện? Thiên Chiếu thiếu chủ đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm tiên ma hải phương hướng, hơi hơi lấp lóe. Dạng này một màn, không chỉ có xuất hiện tại Thiên Chiếu tiên gia bên trong, tại vô tận khu vực bên trong phân tán mỗi cái phương hướng một số cường thịnh tiên gia, nhưng phàm là nắm giữ phong hào tiên đàn cường giả, đều không ngoại lệ bạo phát sinh ra. Bọn họ khuôn mặt sợ hãi ở giữa, đều là nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính là nơi đây phạm vi bên trong, khả năng xuất hiện mới phong hào tiên đàn sở hữu giả. Từ xưa đến nay, phong hào tiên đàn sở hữu giả cực kỳ hiếm thấy, bọn họ cái này khu vực rộng lớn vô biên, sinh sôi phát triển đã qua mấy trăm ngàn năm lâu, đản sinh ra thế lực cùng tiên gia, khoảng chừng 3.000 chi chúng. Nhưng có phong hào tiên đàn cũng chỉ có mịt mờ 3-4 nhà, lại mỗi nhà cơ bản chỉ có một vị, trở thành truyền thừa kéo dài mạnh nhất căn cơ, mỗi khi gặp phong hào tiên đàn sở hữu giả, khí số đã hết thọ hết chết giả lúc cái này phong hào tiên đàn liền sẽ bị bóc ra kéo dài đến đời sau. Thiên Chiếu thiếu chủ là chủ mạch lớn nhất tiềm lực người, tự nhiên trở thành phong hào tiên đàn người thừa kế. Đồng thời nắm giữ phong hào tiên đàn tiên gia, đều không ngoại lệ đều là khu vực bên trong bá chủ cấp bậc, nổi danh vạn ngoài vạn dặm, nội tình thâm hậu đến cực kỳ đáng sợ cấp độ. Bây giờ cái này đột nhiên xuất hiện phong bạo, để những bá chủ này cấp bậc tiên gia, đều có chút chấn động, theo Thiên Chiếu thiếu chủ chờ một chút phong hào tiên đàn sở hữu giả cáo chi tổ tiên về sau, rất nhanh chấn động liền càng ngày càng nghiêm trọng lên. Bọn họ không hẹn mà cùng phong tỏa hết thảy tin tức, lập tức bắt đầu bí mật tìm hiểu đi xuống, nhìn xem đến tột cùng là cái gì một nhà tuyệt thế thiên kiêu ra đời phong hào tiên đàn. Thời gian cấp tốc trôi qua đi qua, tại Trần Uyên phương hướng nơi này, hắn đã rời đi địa tạng đạo châu, vì hiểu rõ đến một số tà vương tiên tin tức cùng ghi chép lại, hắn bị sao quanh trăng sáng mời đến Quy Nguyên đạo châu bên trong. Giờ này khắc này, ngay tại Quy Nguyên đạo châu lớn nhất phồn thịnh khu vực Quy Nguyên tiên chủ trong phủ, Trần Uyên bọn người ngủ lại chủ điện, mỹ thực mỹ tửu toàn bộ cung cấp tốt, Trần Uyên bọn người không cần làm bất cứ chuyện gì. Toàn bộ tiên ma hải phía dưới hơn phân nửa tiên môn tiên gia, đem hết toàn lực đọc qua chính mình hết thảy sách cổ, nhưng phàm là xuất hiện tà vương tiên danh tiếng, ào ào mang đến Quy Nguyên Đạo Châu Trần Uyên trước mặt. Tại trong thời gian ngắn ngủi, Trần Uyên trong điện đã trưng bày đại lượng sách cổ, mà ngoại giới y nguyên còn tại như gió bão không ngừng tìm kiếm tà vương tiên danh tiếng, phạm. Vì thâu tóm tám thành khu vực cùng thế lực. Những cái kia còn sót lại hai thành tiên gia cùng tiên môn cứ việc một mặt mộng bức hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy đại lượng ngang nhau trình độ tiên gia, phá cửa mà vào không kiêng nể gì cả tìm kiếm về sau cũng đều là khuôn mặt run rẩy ở giữa, không dám có bất kỳ ngôn ngữ. Mà đang hỏi thăm phía dưới, bọn họ mới nghe nói liên quan tới tại địa tàng đạo châu bên trong chuyện xảy ra. Một cái tên là Trần Uyên thần nhân, theo hoang thiên cấm vực bên trong đi ra, khi độ kiếp gợn sóng ngang đắp 1 triệu dặm, sau lại là nhất quyền đem chọn cái thiên kiếp băng diệt cuối cùng độ kiếp thành tiên về sau thực lực đã đạt đến thâm bất khả chắc trình độ. Cực kỳ mấu chốt nhất là Trần Uyên bất ngờ có trích tiên khí chất. Nơi hắn đi qua thiên địa vạn vật thần phục, cái, này một loạt cử động hành động sinh ra cho lúc ấy tại chỗ đầy trời các thiên nhân, một loại xưa nay chưa từng có tâm linh oanh lay động, đều là bái như thần linh giống như. Mà lúc trước thiên kiếp tạo thành gợn sóng, tất cả tiên gia cảm giác được các tiên nhân, cũng đồng dạng nội tâm kịch liệt oanh lay động, ảo ảo tiến về Quy Nguyên Đạo Châu, muốn mắt thấy trích tiên diện mạo. Đối với như tình huống như vậy, Trần Uyên khoanh chân ngồi tại tiên trong chủ điện quả thực là có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới sẽ tạo thành lớn như thế oanh động. Bất quá cái này cũng đã giảm bớt đi một ít chuyện, dù sao những thứ này đưa tới sách cổ, hoàn toàn chính xác có một ít là liên quan tới tà vương tiên ghi chép, lại rất là hữu dụng. Tùng tùng, bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiên lão, Lý Quy Nguyên, cầu kiến, Trần Uyên để xuống sách cổ, bình tĩnh trả lời tiến đến. Cửa phòng đóng mở, đi tới 2 bóng người, một người trong đó là Quy Nguyên tiên chủ, một người khác là cái ánh mắt đục ngầu lão già, hắn nhìn thấy Trần Uyên về sau, tại chỗ bộc một tiếng quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy nói, tiểu nhân bái kiến tiên lão. Lý Quy Nguyên lên tiếng lần nữa, người này tên là Sử Vạn Lý Tổ Tiên lúc trước tiên ma hải hạ một tên sách cổ viết người tham dự qua lớn bao nhiêu sự tình ghi chép, hắn có thể biết một số tà vương tiên sự tình cho nên ta liền đem hắn mang tới. Nói xong, Lý Quy Nguyên liền cúi đầu ở giữa thối lui ra khỏi gian phòng. Trần Uyên hai mắt hơi hơi nheo lại, chậm chậm mở miệng đem ngươi biết một đường tới. Cách chương,